Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1150, Thanh Long Đế Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài tiểu hành tinh, bao trùm có một tầng lồng ánh sáng trận pháp ma nhiễm vương phi bay tới về sau, lồng ánh sáng trận pháp lập tức mở ra, hai vị bát long võ thánh cưỡi thiết lân thú dài hơn 30 trượng, bay lên đứng lên, đem ma nhiễm vương phi tiếp vào trong một tòa thành đá màu đen như mực chiều hành tinh nội bộ, có một tòa mỏ linh tinh cỡ lớn, thanh long khư giới trận pháp đại sư đem mỏ linh tinh lợi dụng tốn hao mấy trăm năm thời gian, đem viên tiểu hành tinh này cải biến thành người tu luyện ngư long cảnh trở lên chỗ có thể tạm thời ở, bái kiến ma nhiễm vương phi nương nương. Trong thành đá tất cả tu sĩ toàn bộ đều rất cung kính hướng ma nhiễm vương phi hành lễ, bao quát một chút thánh giả tu vi so ma nhiễm vương phi cao hơn cũng không ngoại lệ. Thanh Long Đế Quân chính là Thanh Long Vương triều quân chủ đời thứ 76 đảm nhiệm cũng là Thanh Long khư giới sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, nhìn qua 50-60 tuổi bộ dáng, mặc dù tu vi cường đại, lại có vẻ tương đương tiểu tùy. Nhìn thấy ma nhiễm vương phi trở về, Thanh Long Đế Quân lập tức đặt chén rượu xuống, lao xuống cầu thang, nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy ma nhiễm vương phi hai tay, ân cần hỏi han. Ái phi, đem thế giới chi linh cướp lại không có. Ma nhiễm vương phi lạnh như băng lườm Thanh Long Đế Quân một chút, rút về ngọc thủ mảnh khảnh, một bàn tay quạt tới, bộp một tiếng đánh vào trên mặt Thanh Long Đế Quân, đem hắn đánh cho té ngã trên đất. Uy chấn thiên hạ Thanh Long Đế Quân thế mà bị ma nhiễm vương phi tát một cái tát. May mắn Thanh Long Vương triều tu sĩ không nhìn thấy một màn này, bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Phế vật Thanh Long Vương triều đều đã hủy diệt, ngươi còn có tâm tư uống rượu. Thanh Long Đế Quân từ dưới đất một lần nữa bỏ lên, cũng không có nổi giận, ngược lại chủ động nịnh nọt ma nhiễm vương phi cười nói. Ái phi bất giận, bổn quân chỉ là một bộ thánh hồn phân thân đợi ở chỗ này, tọa trấn cứ điểm, chân thân đã tiến về phụ cận tinh không Thanh Long khư giới, đang cùng Côn Lôn giới cường giả đấu pháp cũng không có đánh mất đấu trí. Ma nhiễm vương phi đưa mắt nhìn Thanh Long Đế Quân một chút, quả nhiên phát hiện trước mắt Thanh Long Đế Quân chỉ là một bộ thánh hồn phân thân, cũng không phải là chân thân. Côn Lôn giới xuất động bao nhiêu cường giả? Ma nhiễm vương phi hỏi. Thanh Long Đế Quân nói ra. Nghe nói, Côn Lôn giới phát sinh náo động lớn, các đại thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc, liền ngay cả binh bộ đều đem số lớn khư giới chiến sĩ rút về Côn Lôn giới. Bởi vậy, chỉ có một ít cường giả trong thánh cảnh chạy đến tranh đoạt thế giới chi linh, những thánh cảnh vương giả trong truyền thuyết kia, lại là một cái cũng không có xuất hiện. Côn Lôn giới phát sinh náo động lớn, ma nhiễm vương phi hai con ngươi sáng lên, lộ ra một vòng ý cười. Nhìn thấy ma nhiễm vương phi lộ ra dáng tươi cười, Thanh Long Đế Quân mừng rỡ như điên, vội vàng lại nói. Chúng ta bắt được một vị tu sĩ nhân tộc thực lực mạnh mẽ, từ trong miệng của hắn, tra hỏi ra một chút tin tức liên quan tới Côn Lôn giới. Nghe nói, đại uy đại đức nữ thánh hoàng mất tích rất có thể đã vẫn lạc, Côn Lôn giới rắn mất đầu thế lực khắp nơi dã tâm bừng bừng, muốn nhân cơ hội này phá vỡ đệ nhất trung ương đế quốc. Vô luận là nhân tộc cương thổ, hay là man hoang bí cảnh, đều phát sinh náo động lớn, giết đến máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma nhiễm vương phi ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm cười nói. Man hoang bí cảnh cũng phát sinh náo động lớn. Trước đây không lâu, Côn Lôn giới có một cái thế vô song thái cổ di trùng tu luyện tới thú hoàng cảnh giới, muốn chỉnh hợp man thú các tộc nhất thống man hoang bí cảnh, nhấc lên đại chiến thảm thiết nhất sau trung cổ. Thanh Long Đế Quân nói ra, ma nhiễm vương phi có chút nhếch miệng nhỏ, hỏi, Côn Lôn giới bên kia có thứ nhân vật lợi hại gì chạy đến tranh đoạt thế giới chi linh? Cùng ta thực lực tương đương nhân vật chỉ ít có 6-7. Tỷ như, binh bộ Thanh Tiêu Thiên Vương, bất tử huyết tộc vô không huyết thánh, nguyên nhất huyết thánh. Bất quá cao thủ đứng đầu nhất toàn bộ đều kiềm chế lẫn nhau ở, rất khó trực tiếp tham dự vào trong tranh đoạt. Thế giới chi linh còn không có lúc xuất thế, bọn hắn liền đã bạo phát 4-5 lần đại chiến. Thanh Long Đế Quân nói ra, ma nhiễm vương phi nhẹ gật đầu, nói, đem Thanh Long Vương triều đế phù cho ta, ta muốn điều động nơi này tất cả võ thánh, đem thế giới chi linh đuổi trở về. Đế phù tượng trưng cho Thanh Long Đế Quân, có thể điều động Thanh Long Vương triều tất cả lực lượng. Nhưng mà Thanh Long Đế Quân nhưng không có bất cứ chút do dự nào, đem đế phù lấy ra, vừa gửi, một bên phóng tới trong tay ma nhiễm vương phi, nói, ái phi chờ ngươi khải hoàn trở về, bổn quân. Thanh Long Đế Quân mà nói, vẫn chưa nói xong, ma nhiễm vương phi nắm lấy đế phù đã rời đi. Mỗi lần đều như vậy, càng ngày càng xem thường bổn quân, đến cùng ai mới là Thanh Long Vương triều đế quân. Oanh, thẳng đến ma nhiễm vương phi mang theo một đám võ thánh, bay ra tiểu hành tinh, Thanh Long Đế Quân mới bộc phát ra căm giận ngút trời, đem bằng đá cung điện nện đến vỡ nát. Mà Nhiễm Vương Phi ở trước mặt hắn thời điểm, Thanh Long Đế Quân cũng tuyệt đối không dám lộ ra vẻ tức giận bộ dáng, sẽ chỉ cố gắng thu được kết quả tốt nàng, có thể sờ đến tay của nàng, đều là một chuyện để hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Liền ngay cả Thanh Long Đế Quân chính mình cũng không biết lúc nào đã trở nên uất ức như thế. E sợ nàng như thế. Sao trổi mặt ngoài, tất cả đều là hàn băng màu xanh đen, tung bay bông tuyết, lạnh lẽo tới cực điểm. Lấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần Tu Vi cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Trương Nhược Trần giống như một khối sừng sững không ngã tấm bia to, đứng tại phía trên hàn băng, đem Hoàng Yên Trần thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, thể nội dương cương chi khí hóa thành hỏa diễm, xua tan hàn khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chúng ta rốt cục vẫn là trốn thoát, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía lên khuôn tuấn mỹ của Trương Nhược Trần kia. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút sắc bén, không mang theo một tia tình cảm, nói. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Yên Trần nao nao, nói. Trần ca, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Ngươi thế nào? Trương Nhược Trần khoảng cách gần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần hai mắt cảm giác được tương đương nghi hoặc trầm mặc thật lâu, đem suy nghĩ trong lòng mình, nói ra. Trên người của ngươi có quá nhiều bóng dáng của nàng, ta đã thấy không rõ ngươi đến cùng là ai. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cùng một chỗ thi triển ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận, đơn giản phù hợp tới cực điểm, tựa như bọn hắn đã diễn luyện qua rất nhiều lần một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cơ hồ cho rằng nữ tử đứng tại đối diện chính là 800 năm trước Chỉ Giao. Hai người cùng một chỗ luyện kiếm, bơi chung núi, cùng một chỗ nhìn lên bầu trời tinh thần. Trương Nhược Trần không tin cùng Hoàng Yên Trần lần thứ nhất diễn luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận có thể đem kiếm trận thi triển đến loại cảnh giới đó. Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, con mắt nháy, lộ ra thần sắc thống khổ, dần dần cúi đầu. Người thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Người cuối cùng vẫn là quên không được nàng, người tại trong lòng người yêu nhất vẫn luôn là nàng. Ta, chỉ là bóng dáng của nàng a, không có. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ngươi hận nàng như vậy còn không phải bởi vì ngươi đối với nàng yêu tới cực điểm. Ngươi không lừa được ta, bởi vì chúng ta đêm động phòng hoa chúc thời điểm, ngươi cũng hô hào tên của nàng. Hoàng Yên Trần nước mắt như chú thương tâm gần chết. Trương Nhược Trần vốn là thẹn trong lòng, không có tiếp tục cùng nàng tranh luận, ánh mắt có chút mê mang, nói. Coi ta lời nói vừa rồi vô dụng nói qua đi. Hoàng Yên Trần cũng không có bức bách Trương Nhược Trần, bởi vậy tiếp tục đi truy cứu, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàng Yên Trần có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần đối với nàng đã có chút xa lánh. Sao trổi tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm, cách Thanh Long Khư giới càng ngày càng xa, rất nhanh liền đi vào một mảnh tinh không khác. Tiếp tục đợi tại phía trên sao trổi, rất có thể sẽ mê thất tại trong vũ trụ bao la, không cách nào trở lại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian đại Nazi, rời đi viên sao chổi kia, đi vào mặt đất một viên hành tinh cô quạnh khá lớn. Trương Nhược Trần đem thiên nhãn phóng xuất ra, hướng lên nhìn ra xa quan sát quỹ tích vận hành của ngôi sao, rất nhanh liền phát hiện một chút tinh vực tương đối quen thuộc, đánh giá ra Côn Lôn giới đại khái vị trí. Chúng ta khoảng cách Côn Lôn giới quá xa vời, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, bay 1000 năm cũng trở về không đi, nhất định phải mượn nhờ trùng động tiến hành bước nhảy không gian. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần nói, Thanh Long Khư giới phụ cận có một tòa trùng động, chúng ta biết nó đại khái vị trí, cách chúng ta cũng không phải là rất xa. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, khẳng định có rất nhiều thánh cảnh sinh linh thủ ở nơi đó, chúng ta chạy tới, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Trương Nhược Trần nghĩ tới sử dụng không gian truyền tống trận trở về Côn Lôn giới, chỉ bất quá, lấy hắn hiện tại không gian tạo nghệ, chỉ có thể bố trí cơ sở truyền tống trận duy nhất một lần, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 30 vạn dặm. Tại trong tinh không mịt mờ này, 30 vạn dặm thực sự quá ngắn. Tùy tiện khoảng cách ở giữa hai ngôi sao cũng là mấy trăm vạn dặm, thậm chí trên ức dặm. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, nghĩ đến tại Long Đỉnh Sơn lòng đất đào ra tòa không gian truyền tống trận kia, tương đối hiếu kỳ tiêu ký tọa độ không gian trên truyền tống trận đến cùng là địa phương nào. Hiện tại, đã đoạt lấy thế giới chi linh, vừa vặn có thể khởi động không gian truyền tống trận chạy tới tìm tòi hư thực. Tu Di Thánh Tăng không có khả năng vô duyên vô cớ tại Thanh Long Khư giới lưu lại một tòa không gian truyền tống trận, tòa truyền tống trận này, khẳng định có tác dụng không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, nếm thử cùng tiếp thiên thần mộc cùng tiểu hắc câu thông, nhưng mà đồ quyển thế giới vẫn như cũ ở vào trạng thái phong bế, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tòa trận pháp kia, đặt ở đồ quyển thế giới, nếu đồ quyển thế giới phong bế tự nhiên cũng liền không lấy ra tới. Trần ca, ngươi không cần gấp gáp như vậy, chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, cho dù cả một đời đợi tại trên viên tinh cầu không có một ngọn cỏ này, ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hoàng Yên Trần trấn an Trương Nhược Trần cảm xúc, Trương Nhược Trần trong lòng cảm giác áy náy càng sâu, nắm chắc Hoàng Yên Trần tay nhỏ, ánh mắt kiên định, nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo ngươi trở lại Côn Lôn giới. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần một bên chờ đợi Tiểu Hắc cùng Tiếp Thiên Thần Thổ trấn áp Thanh Long Khư giới thế giới chi linh, một bên luyện hóa thánh đan còn sót lại đan khí cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới. Tại trong tinh không nhìn như hoàn toàn yên tĩnh tường hòa này, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, Trương Nhược Trần căn bản không dám có chút lười biếng, nhất định phải toàn lực ứng phó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Sau 3 ngày, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chỗ tinh cầu bốn phía, bay tới mấy chục khỏa tiểu hành tinh. Trên mỗi một khỏa tiểu hành tinh đều đứng đấy một vị võ thánh đến từ Thanh Long Khư giới, tại Ma Nhiễm Vương Phi dẫn dắt xuống, bọn hắn đem chọn cái hành tinh bao vây lại. Cuối cùng vẫn là đuổi theo tới. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác lập tức mở hai mắt ra, đứng dậy, hướng trên đỉnh đầu tinh không nhìn lại. Cách Trương.